Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 65, muốn trở thành anh hùng. Không nhiều lắm uống chút sao? Tóc đen mắt đen, ngũ quan như pho tượng thâm thúy trung niên nhân, tay phải cầm bốc lên chén rượu, cùng bên người lang nhân thiếu nữ chạm cốc. Hắn thái độ ôn hòa thấp giọng nói, rượu nơi này cũng không tệ lắm, hoặc là nói. Ngươi trả lại khẩn trương à? Không, ta chỉ là cảm giác được Landayo ấm áp hô hấp nhẹ phun đến chính mình trên lỗ tai. Thổi lất phất màu trắng ngà lông tơ. Doreen nhất thời liền một cái giật mình. Trực tiếp ngồi thẳng, nàng vô ý thức phát ra thanh âm rất lớn. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp. Tại cái khác người đem ánh mắt đầu hàng chính mình lúc trước. Liền lập tức run rẩy lỗ tai. Nằm sấp ở trên cái bàn ngậm miệng không nói. Doreen nghiêng đi đầu, rất nhỏ giọng nói. Bởi vì, Glandayo đại nhân, ta uống không đi ra tửu rất xấu. Chúng ta lang nhân đều là như vậy. Không có đối với tửu phẩm vị. Lang nhân là không thể uống rượu chủng tộc sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Doreen lắc đầu. Không phải như thế. Nàng nhỏ giọng nói. Uống vẫn có thể uống. Cũng sẽ không giống như sói rượu côn trúng độc. Chỉ là chúng ta lang nhân. Tại uống rượu thời điểm chỉ có thể nếm đến cay đắng. Bởi vậy cho dù tốt tửu. Đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Nếu như cần dựa vào uống rượu tới phấn khởi tinh thần. Hoặc là muốn uống say. Chúng ta chỉ sợ uống tối kém tửu. Bởi vì đắng chát đã vỡ tung cái khác hết thảy hương vị. Ngoặc kép chấm chấm. Glandayo nghe vậy nao nao. Cứ nhiên là như vậy à, đúng vậy. Đúng vậy. Doreen vẻ mặt đau khổ. Ta không quá thích uống tửu. Cũng là bởi vì nó thật sự là quá khổ. Mà so sánh với đắt đỏ tửu mà nói. Những tiện nghi đó nhạt tửu còn có thể chẳng phải đau khổ. Nói như vậy, còn có thể hơi uống một chút. Coi như là thanh miệng khai vị. Chấm chấm, là vì quá phai nhạt sao? Glandayo nhịn không được nhếch miệng lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nâng lên chén rượu động tác hơi chậm lại. Huynh trưởng của hắn Dimitri. Tự hồ đề cập qua một câu. Hắn thích uống rượu mạnh. Theo lý mà nói. Với tư cách là lẫm đông đại công tước từng là người thừa kế thứ nhất. Hắn thậm chí liền không nên tiếp xúc qua rượu mạnh. Chung quy loại kia tửu đối với thân thể tổn thương còn là rất lớn. Nhất là Dimitri loại này bạo lá gan hình tuyển thủ mà nói. Liền càng phải như vậy. Này sẽ cùng lang nhân Bella có quan hệ sao? Glandayo, đại nhân. Một cái có chút thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Glandayo nghe vậy. Có chút tò mò xoay đầu lại. Hắn trước tiên thấy được Lâm Y Y. Lại theo nàng sau này mặt nhìn quá khứ. Thấy được Niuso cùng còn lại hai vị người chơi. Vì vậy Glandayo cười hướng ba người vẫy vẫy tay. Thấy thế, Niuso bất đắc dĩ vươn tay ra. Ba một chút vỗ vào chính mình trên trán. Trắng phao phí, nhất nhất, Glandayo chắp tay trước ngực. Ôn hòa đối với Lâm Y Y cười nói. Xin lỗi á, ta đã tới chậm, thật sự rất xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, không, không có chuyện gì đâu. Trong nháy mắt đó, Lâm Y Y qua Glandayo. Vi dần đến chắp tay trước ngực, cười yếu ớt lấy Trung Kỳ, ngân sắc áo choàng phát, như bảo thạch thanh tịnh lam lục dị sắc đồng tử tốt nhất còn có thể nhắm một con mắt. Vi Vi nghiêng đầu lại càng đáng yêu. À, ta suy nghĩ là tốt rồi. Lâm Y Y không tiếng động nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra. Vẻ mặt đương trường thành Phật tường hòa biểu tình. Từ điểm đó mà nói. Glandayo nên xem như bên trong người là tuyệt thế đẹp thiếu niên giả thuyết tổ chức thủ lĩnh. Vô luận là tổ chức bản thân, hoặc là tổ chức thủ lĩnh đều là giả thuyết. Bất quá, ít nhất người là chân thật tồn tại, khiến cho mệnh cũng thế. Như thế như vậy đủ rồi. Lâm Y Y ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, khá tốt chính mình là với tư cách là chúa cứu thế. Với tư cách là dũng giả. Với tư cách là anh hùng mà xuất hiện tại cái này, trò chơi, trong. Hoặc là nói, trong thế giới này, nếu như nàng với tư cách là ma vương một phương đi đến thế giới này. nhìn xem này từng cái một sống sờ sờ người. Từng đoạn chân thật vô cùng cảm tính. Nàng cũng cảm giác mình rất khó có thể tiếp nhận đem đây hết thảy hủy diệt mệnh vận. Tối lúc mới bắt đầu, Lâm Y Y mặc dù biết này chỉ sợ là một cái thế giới khác, lại thủy chung không có thực cảm giác. Đối với nàng mà nói, này chính là một cái thần kỳ vô cùng trò chơi. Nhưng ở về sau cùng những cái này, dân bản địa tiếp xúc, đang cùng bọn họ giao lưu, cộng sự, tranh đấu, hợp tác, nàng dần dần hiểu, đây thật là hàng thật giá thật một cái thế giới khác. Cùng Tửu Nhi bất đồng, Tửu Nhi cũng sớm đã có giết người giác ngộ, hoặc là còn chưa lý giải thế giới này bản chất, đều có khả năng. Lâm Y Y để ý biết đến điểm này, Lâm Y Y sẽ rất khó tiếp nhận giết chết người khác thu hoạch kinh nghiệm một bước này. Có lẽ là đạo đức thích sạch sẽ, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy, nếu quả thật giết chết quái vật là chân chính người, nhất là có gia đình người, nàng sẽ có một loại phạm tội. Đương nhiên, chân chính đáng hận, hay là tập kích người của nàng, Lâm Y Y cũng như cũ hội giết. Nhưng nàng giết cũng không như là vừa bắt đầu giết chết những cường đạo đó, từ tước bụng những hộ vệ kia đồng dạng, động thủ như vậy mà đơn giản, thực sự không phải là với tư cách là người chơi, giết chết quái vật, mà là với tư cách là anh hùng, giết chết ác đồ, là cần giác ngộ tài năng tiến hành sát lục. Nàng cũng không biết, loại này cải biến là tốt hay xấu, nhưng nàng hiện tại muốn trở thành một cái anh hùng. Clan Dayo đại nhân, Lâm Y Y muốn nói lại thôi. Chúng ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này, giải quyết bào thực nơi xây bột vấn đề sao? Nàng có chút lo lắng, Trung Kỳ có phải hay không gặp phiền toái gì? Nếu như dựa theo nàng vừa bắt đầu tiến nhập trò chơi thì, lúc ban đầu xúc động, Trung Kỳ nếu gặp phiền toái gì, nàng nhất định sẽ cao hứng bừng bừng tiến lên yêu cầu nhận nhiệm vụ. Đây nhất định có thể soát một số lớn hảo cảm a. Ta thè lưỡi ra liếm đến JPG, nhưng hiện tại bất đồng. Nàng cùng Niuso tiếp xúc mấy lần, lại cùng dưới mặt đất cư dân tại mua đồ thì hàn huyên mấy lần thiên. Nàng ý thức được, một cái vô pháp giải quyết ác mộng, đối với dân bản xứ, đối với Niuso cùng hắn sở theo đuổi vị kia thanh mai trúc mã, đến cùng tạo thành bao nhiêu làm phức tạp. Mà Lâm Y Y cảm giác chính mình đích xác có thể tinh lọc ác mộng bọn họ tiết lộ tiến độ đã đẩy mạnh. Đến bào thực nơi xây bột lầu 2, đã rất tiếp cận phần cuối. Lại nỗ cầm lực, nói không chừng liền có thể qua cửa. Sau đó đều có thể tinh lọc ác mộng, có thể cải biến tòa thành thị này bên trong cuộc đời của cư dân. Lâm Y Y ý thức được, đây thật là nàng có thể sự tình. Nàng tại lúc còn rất nhỏ, cũng mộng tưởng qua trở thành superhero. Đúng vậy, tuy nàng là nữ hài tử, nhưng Lâm Y Y mộng tưởng cũng không phải địch ni ma pháp công chúa, mà là khắp superhero. Nàng ngẫu nhiên vọng tưởng, chính mình nếu có siêu năng lực, tại lúc đi học nói không chừng lại đột nhiên chui đi ra cái gì to lớn quái vật, mà nàng ở thời điểm này đều có thể anh hùng long trọng xuất hiện. Cứu vớt thầy của nàng, các học sinh những người đó cũng nhất định sẽ ngạc nhiên. Bọn họ lớp trưởng cư nhiên là một vị siêu năng lực người. Nhưng không hề nghi ngờ, tại địa cầu bên kia, giấc mộng của nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện. Hiện tại bất đồng, Lâm Y Y vô cùng rõ ràng cảm nhận được nàng đang tại bị người cần. Nàng có thể cải biến người khác mệnh vận. Nói không chừng, nàng thậm chí có thể cứu vớt thế giới. Nàng từng nghe qua, RPG loại hình trò chơi trọng yếu nhất chính là sắm vai cảm giác. Người chơi hội dần dần đem chính mình nhận thức dẫn vào đến nhân vật. Thể nghiệm loại này, giả thuyết đệ nhị nhân sinh. Hiện tại nàng sở thể nghiệm, chính là chân thật vô cùng đệ nhị nhân sinh. Ta nghĩ phải ở lại chỗ này. Nàng lần thứ hai lặp lại, ta muốn vì bọn họ tinh lọc ác mộng. Nhìn xem Lâm Y Y trong mắt dần dần dâng lên quang, Clan Dayo vui mừng nở nụ cười. Đương nhiên có thể, hắn ôn hòa, hai tay đỡ tại Lâm Y Y trên bờ vai. Này hữu lực hai tay, đem bờ vai của nàng một mực nắm giữ. Mặc dù là tượng đá, nhưng làn da lại mềm mại mà có nhiệt độ. để cho Lâm Y Y tim đập nhịn không được bắt đầu gia tăng tốc độ. Không bằng nói, ta chính là vì thế mà đến. Glandayo cười nhẹ, ta bên kia vấn đề đã xử lý tốt, muốn cứu vớt người khác. Loại chuyện tốt này, cũng không thể để cho ngươi độc chiếm a. Để ta cũng cùng đi a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.